Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 1, bị đá xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăn xuống đi. Diệp Tiện bị người một chân đạp xuống giường. Tình huống gì đây? Nàng hai mắt bôi đen. Đối mặt với ánh sáng pha lê chói lọi có chút khó mở mắt. Sau lại nhìn thấy trên giường một người nam nhân mặc áo ngủ màu trắng đang dùng vẻ mặt giận dữ nhìn nàng. Giang Vãn Trạch, tôi đời này cũng sẽ không thích nam nhân. Càng sẽ không thích loại nam nhân ghê tởm như cậu. Tôi sớm đã có người trong lòng. Ngay cả một sợi tóc của nàng cậu đều không bằng. Đừng lại si tâm vọng tưởng. Chuyện ngày hôm nay, nếu lần thứ hai, tôi có một vạn biện pháp khiến cho cậu trong giới giải trí này không thể lại lăn lộn đi xuống. Nam nhân trên giường có một đầu tóc vàng nhạt. Tai trái được điểm xuyết bằng một viên kim cương màu xanh hoàng gia. Một gương mặt anh tuấn tươi mát lại hiện ra hai mặt đỏ ửng đáng nghi. Giống như đang ở gian nan nhẫn nại cái gì. Giang Vãn Trạch, cái tên này, gương mặt này, lời thoại này. Đây không phải là tình tiết trong cuốn tiểu thuyết mà nàng vừa xem xong sao? Chẳng lẽ nàng đây là xuyên sách rồi? Trong nguyên tác, đoạn này được mô tả là nữ phụ ác độc Diệp Tiện từ 16 tuổi đã bắt đầu điên cuồng say đắm đội trưởng của nhóm nhạc Nam Co. Giang Vãn Trạch, vì để tiếp cận hắn, nàng không tiếc nữ giả nam trang, lợi dụng thế lực gia tộc mang nàng đưa vào co. Đối với Giang Vãn Trạch quấn quýt không buông, ngày qua ngày, Giang Vãn Trạch chịu không nổi nàng phiền, đối với nàng là chán ghét cực độ. Diệp Tiện phát giác được Giang Vãn Trạch bắt đầu trốn tránh nàng. Liền muốn làm ra một cái ám chiêu. Lén lút lẻn vào phòng khách sạn của Giang Vãn Trạch. Ở trong nước của hắn hạ dược. Sau đó tắm rửa sạch sẽ. Nằm trên giường chờ hắn mắc câu. Giang Vãn Trạch sau khi tắm xong. Cầm lấy ly nước đã bị hạ dược trên bàn uống lên một hớp. Chỉ chốc lát sau. Liền cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn, lý trí bắt đầu trở nên hỗn loạn. Hắn lắc lắc đầu, lảo đảo hướng giường lớn đi đến. Vừa mới vén chăn lên lại thấy Diệp Tiện nằm bên trong. Toàn thân tức khắc giật mình. Tiện nhân này rõ ràng đã đuổi theo tới đây rồi. Dưới cơn thịnh nộ, liền một cước đem Diệp Tiện đá xuống giường. Vì vậy liền có tình cảnh hiện tại. Còn chưa cút. Chờ tôi báo động sao? Giang Vãn Trạch gào thét. Thanh âm cùng khí thế bởi vì dược hiệu phát huy. Trở nên khàn giọng yếu thế không ít. Đừng, đừng, đừng, tôi đi. Diệp Tiện nắm lấy quần áo hỗn độn trên mặt đất. Xoay người giống như bay mà chạy trốn. Hắn chạy nhanh đi. Cũng có chút vượt qua dự kiến của Giang Vãn Trạch. Còn tưởng rằng hắn hôm nay hoặc là không làm. Hoặc là làm thì làm cho xong. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mặt dày mày dạn mà bò lên trên giường hắn. Không nghĩ được nhiều như vậy. Giang Vãn Trạch mềm mại vô lực mà cầm lên điện thoại bên cạnh. Gian nan nhấn một dãy số. Ca, em bị người hạ dược rồi. Kim Thái khách sạn. Cái này thiệt hay giả a? Diệp Tiện có thể có can đảm như vậy. Giang Vãn Trạch không chỉ là lưu lượng đỉnh lưu, còn là bạc gia nhị thiếu gia đây. Dám hạ dược anh ta, lại không sợ bạc tổng đem hắn cấp lột ra. Có thể là vì sắc nên gan trở nên lớn a, dù sao Diệp Tiện sớm đã bị người bao nuôi. Danh tiếng nát thành như vậy, cũng không quan tâm cái này ngôi sao nhỏ. Nói không chừng, vỏ đã mẻ lại sứt. Rồi. Chúng ta lại ngồi xổm xem, vạn nhất là sự thực, cũng quá khủng khiếp rồi. Kim Thái cửa khách sạn, tụ tập một đống phóng viên, nhà báo đang khiêng camera. Diệp Tiện mặc áo ngủ, ôm rối loạn quần áo chạy đến một nửa lúc, mãnh liệt mà dừng lại bước chân. Như thế nào lại nhiều như vậy phóng viên? Chẳng lẽ tin tức Diệp Tiện muốn ngủ với Giang Vãn Trạch bị truyền đi rồi? Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như bị phóng viên chụp đến bộ dáng hiện tại của nàng. Sự nghiệp kia của Diệp Tiện. Cũng là cuộc sống trong tương lai của nàng. sẽ triệt để bị hủy. Bên cạnh, trông thấy dì vệ sinh đẩy xe rác về hướng cửa sau khách sạn. Diệp Tiện chợt lóe nhanh nhẹn theo sát đi lên. Cách Trương.